Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3363, chương 3365, không chỉ có ngươi có. Ngươi đọc qua sử sao? Vô cùng đơn giản năm chữ, lại trực chỉ nhân tâm chỗ sâu, hỏi vô cùng sắc bén, cũng không lưu bất luận cái gì thể diện, nhượng lão thái thái sắc mặt biến đổi liên hồi. Vô luận là lão thái thái, vẫn là thải y, lại hoặc là ở đây cái khác hoàng linh tộc tạo hóa thần nhân, đều kiến thức vô số, trong chớp mắt đều hiểu Diệp Chân cái này năm chữ phía sau thâm ý. Cái này năm chữ phía sau, kỳ thực ẩn chứa vô số lấy vấn đề cùng lo lắng. Tất cả mọi người, gần như đều là dây hiểu. Lại phối hợp vừa rồi Diệp Trác trước khi đi muốn đi Hồng Hoang nhìn xem yêu cầu. Càng có tính chấn động, một cái trưởng thành tại thâm cung phụ nhân thủ hài tử. Tương lai có thể lớn bao nhiêu tiền đồ? Một cái một mực bị bảo vệ tại dưới cánh chim không có trải qua mưa gió sổ ưng. Ngày sau làm sao có thể đủ nhận gánh chịu nổi hoàng linh nhất tộc tương lai? Lão thái thái trước mắt loại này cưng chiều trạng thái dưới, cực lớn xác suất hội cưng chiều ra một cái hoàn khố đến. Lịch sử chứng minh, gần như sở hữu lớn ở thâm cung phụ nhân thủ hài tử, tương lai hai vai đều rất lợi hại non nớt. Diệp Chân cái này năm chữ, là vấn đề, cũng là lo lắng, càng là nhắc nhở. Làm vì mẫu thân thải y trong đôi mắt sầu lo càng sâu. Nàng rất sớm đã nghĩ tới vấn đề này, chỉ là bị nãi nãi coi đây là uy hiếp, không để cho nàng dám nói cho Diệp Chân, càng không dám phản kháng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, vẫn là lực lượng, lão thái thái cùng sau lưng nàng lực lượng quá cường đại, không phải nàng có khả năng phản kháng. Gặp lão thái thái còn có ở đây hoàng linh tộc chúng người đồng đều lộ ra vẻ trầm tư. Diệp Chân trong lòng không khỏi buông lỏng. Chuyện này, Diệp Chân cuối cùng vẫn hy vọng dùng hòa bình thủ đoạn đến giải quyết, mà không phải vũ lực. Vô luận như thế nào, lão thái thái chung quy là nuôi dưỡng bảo vệ Diệp Trác lớn lên. Chỉ cần có cơ sở này tại, Diệp Chân cảm giác vạn sự đều có chừa chỗ thương lượng. Nhưng là, Diệp Chân lại đánh giá thấp lão thái thái cố chấp, hoàn toàn đánh giá thấp. Diệp Chân, lão thân đọc qua sử, tự nhiên minh bạch ngươi ý tứ, một cái lớn ở thâm cung lão phụ trong tay hài tử. Tương lai không có gì lớn tiền đồ, một cái không có kinh lịch mưa gió hài tử, cũng sẽ không có cái gì đại thành tựu. Nhưng là, những này đều không là vấn đề. Ngươi phải biết, lão thân cũng không phải là phổ thông thâm cung lão phụ. Chờ đứa nhỏ này lớn chút, lão thân tự sẽ dẫn hắn qua du lịch thiên hạ, kiến thức mưa gió. Đương nhiên, lão thân nhận ngươi kêu một tiếng nãi nãi, cũng coi như ngươi còn có chút lương tâm. Ngày sau cũng không nói 5 năm thấy một lần. Chỉ cần không phải quá tấp nập, 5 năm qua cái 2-3 lần thậm chí là 3-4 lần. Cũng có thể, đứa nhỏ này dù sao cũng là ngươi huyết nhục. Còn có, thải y ta cũng không ngăn. Chỉ cần ngươi có thể bảo chứng, có thể cam đoan thải y an toàn, nàng liền có thể cùng ngươi rời đi. Đương nhiên, hoàng thần điện sự tình, thải y đến xử lý tốt, không thể có chỗ chậm trễ. Nghiêu bức SP, lão thái thái nói rất chậm, nhưng rất nghiêm túc. Lão thái thái cảm giác nàng đây đã là làm ra cự đại nhượng bộ. Nghe vậy, Diệp Chân lại là nở nụ cười khổ. Nãi nãi, truy căn kết để ta cùng thải y mới là đứa nhỏ này phụ mẫu. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới độc chiếm đứa bé này. Nãi nãi, chúng ta có thể hay không cho đứa bé này càng nhiều một chút tự do, cũng cho ta càng nhiều một chút thời gian. Ta cam đoan, vô luận đi nơi nào, vẫn là mang đứa bé này làm cái gì, từng giờ từng phút, đều hướng ngươi hồi báo. Dù sao, chúng ta đều là hy vọng đứa bé này tương lai càng tốt hơn. Ngươi nói đúng không? Diệp Chân rất lợi hại, chân thành hướng về phía lão thái thái nói ra. Đáng tiếc, lão thái thái vẫn như cũ rất lợi hại, cố chấp cho ra hai chữ. Không được, Diệp Chân, lão thân không muốn đối ngươi động võ. Ngươi đi đi, về sau phải tới thăm Trác Nhi, đến nói với lão thân một tiếng, liền không có vấn đề. Lời vừa nói ra, Diệp Chân sắc mặt trở nên nghiêm nghị vô cùng, phí nửa ngày môi lưỡi, vẫn như cũ không có chút nào tiến triển. Diệp Chân kiên nhẫn mất hết. Nãi nãi, ngươi nói ta nếu là đem toàn bộ các ngươi trấn áp, có phải hay không liền có thể mang đi Trác Nhi? Diệp Chân thể nội mạnh mẽ tạo hóa thần tướng đỉnh phong, khí tức đột ngột đất phóng lên tận trời. Trong chớp mắt tràn ngập toàn bộ Hoàng Thần Điện, như thế trắng trợn tại Hoàng Thần Điện bên trong thả ra bản thân khí tức. Đối với Hoàng Linh nhất tộc mà nói, không thua gì ngoại địch xâm lấn. Trong chớp mắt, Diệp Chân một cử động kia, lân cận hồ dẫn tới Hoàng Thần Điện bên trong sở hữu tạo hóa cảnh cường giả. Lại có hơn 10 vị tạo hóa cảnh tụ tập đến Hoàng Thần Điện quảng trường bốn phương tám hướng. Trong chốc lát, liền có cao đến 23 vị tạo hóa thần nhân. Bốn vị tạo hóa thần tướng khí tức khóa chặt Diệp Chân. Bất quá, dù sao cũng là tại Hoàng Thần Điện bên trong, có một bộ phận tạo hóa thần nhân thuộc về Lam, Thanh, Hoàng, Lữ tứ đại gia tộc. Năm đó đều là gặp qua Diệp Chân, đối Diệp Chân cũng không có quá đại địch ý. Bất quá, khi lão thái thái đưa nàng tạo hóa thần tướng đỉnh phong khí tức thả ra, cũng ẩn ẩn khóa chặt Diệp Chân thời điểm, những này tạo hóa thần nhân khí tức liền hơi đổi. Nhất là này bốn vị tạo hóa hoàng linh tộc tạo hóa thần tướng, cơ hồ là lấy lão thái thái làm điểm mốc làm việc. Diệp Chân, ngươi lớn mật, cũng dám tại Hoàng Thần Điện nháo sự. Nổi giận quát âm thanh từ trên bầu trời truyền đến, lại là Hoàng Linh Nữ Vương mang theo một nhóm người bay tới. Người vừa đến, Hoàng Linh Nữ Vương Khương Mộng Liên liền hướng về phía Diệp Chân nổi giận quát. Hoàng Linh Nữ Vương sau lưng, hơn 20 vị tạo hóa thần nhân cùng 4 vị tạo hóa thần tướng khí tức, cũng khóa chặt Diệp Chân. Lần này, Hoàng Linh Nữ Vương lại là học ngoan, vừa ra tay, liền mang theo chính mình tất cả lực lượng, miễn cho lần trước một dạng vì Diệp Chân thừa lúc, tình hình này, lại là đem thải y cho kinh hãi đến. 49 vị tạo hóa thần nhân, hết thảy 10 vị tạo hóa thần tướng, cái này cơ thượng Hoàng Linh tộc gần như cửu thành lực lượng. Hoàng Thần Điện bên này, giờ này khắc này tình hình dưới, thải y tránh thức có thể ảnh hưởng tạo hóa cảnh, cũng chính là hơn 10 người mà thôi. Coi như thế, 10 vị tạo hóa thần tướng cùng hơn 30 vị tạo hóa thần nhân vây công dưới, Diệp Chân không có bất kỳ đường sống. Thải y trong nháy mắt liền gấp, chủ động đứng ở Diệp Chân trước mặt liền hướng về phía lão thái thái chịu thua nói. Nãi nãi, chúng ta không tranh, ta không sẽ rời đi Hoàng Linh giới, ta cũng sẽ không mang Trác Nhi rời đi Hoàng Linh giới. Hôm nay việc này, liền đến này, thải y, để cho ta tới xử lý. Diệp Chân kéo qua thải y, kiên định mà chấp nhất ánh mắt, cuối cùng nhượng thải y gật gật đầu, thối lui đến Diệp Chân sau lưng. Diệp Chân, ngươi bây giờ rời đi Hoàng Linh giới, còn kịp. Lão thân lúc trước nói tới, cũng đều giữ lời, lão thái thái nói ra, Diệp Chân, mẹ ta đều như vậy nói. Hoàng Linh Nữ Vương cũng đối Diệp Chân xuống lên tối hậu thư, người tốt, nhất thức thời một chút, còn dám không thức thời, hôm nay liền mơ tưởng sống rời khỏi nơi đây. Diệp Chân quay đầu, chằm chằm liếc một chút Hoàng Linh Nữ Vương, khiến cho Hoàng Linh Nữ Vương khắp cả người phát lạnh. Diệp Chân trong tay đột nhiên bóp một khối ngọc giản. Ngươi còn dám quát táo? Vương lập tức liền đưa ra phần này quân lệnh. Nửa ngày bên trong, Tổ Thần Điện Thánh Tế liền sẽ đem Hoàng Linh nhất tộc tại Hồng Hoang Đại Lục quân đội chém tận giết. Tuyệt! bao quát con gái của ngươi Khương Huy Anh ở bên trong. Diệp Chân thanh âm bên trong, sát khí vạn trượng, Hoàng Linh Thần Vương thần sắc run lên, la hét nói, ngươi dám, Diệp Chân, ngươi hoảng sợ không đến lão thân, nơi này là Hoàng Linh giới, ngươi phần này quân lệnh, không phải ngươi muốn đưa liền có thể đưa đạt. Lão Thái Thái rất là bình tĩnh, tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A nguyên thân ảnh đột nhiên hiển hiện. Bao trùm phần này ngọc giản, Diệp Chân nhàn nhạt uống tiếng vang lên, nếu không chúng ta thử một chút. Đây là tiên thiên linh bảo, không gian tiên thiên linh bảo, lại là hiếm thấy không gian tiên thiên linh bảo. Hoàng Linh trong tộc tạo hóa cảnh tiếng kinh hô vang lên liên miên. Lão Thái Thái khóe miệng co giật một chút, sắc mặt cũng trở nên không tự nhiên lại, ai cũng không nghĩ tới, Diệp Chân trong tay lại có không gian loại tiên thiên linh bảo. Hiện tại, ở đây tất cả mọi người đều tin tưởng Diệp Chân có năng lực tại cực trong thời gian ngắn đem phần này quân lệnh đưa đến Hồng Hoang Đại Lục, mà lấy Diệp Chân tại Đại Chu địa vị cùng sức ảnh hưởng. Phần này quân lệnh vô cùng có khả năng bị chấp hành. Trong chớp mắt, Hoàng Linh Nữ Vương sắc mặt trắng nhợt, cũng không dám lại nhiều nói nửa câu nói nhảm, đóng chặt lại miệng, thối lui đến một đám tạo hóa thần nhân hậu phương. Sự tình liên quan nàng nữ nhi ruột thịt Khương Huy Anh, nàng không dám đánh cược, cũng không đánh cược nổi. Hoàng Linh nhất tộc tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Lão Thái Thái, chờ lấy Lão Thái Thái làm quyết định. Lão Thái Thái nhìn xem tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên, đột nhiên cười, Diệp Chân, thế gian này không chỉ có riêng chỉ có ngươi có được tiên thiên linh bảo, chúng ta Hoàng Linh tộc cũng có. Lão Thái Thái nói chuyện trong chớp mắt, trên bầu trời đột nhiên liền tách ra một đạo thất thải quang hoa. Hoàng Linh tộc trấn tộc tiên thiên linh bảo thất thải châu linh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,